bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101 đuôi. 3. Ném, cũng không có nhận thấy được chính mình nơi nào không quá giống nhau, Cố Giai Minh cũng không để ý. Một nhà ba người ngồi ở cùng nhau ăn cơm, Cố Giai Minh cùng Mạc Trạch Dương ăn đến cảm thấy mỹ mãn. Ngày lành chính là đến ăn gà, Yêu Hoàng quay chụp phần lớn là ở Lục Cảnh lều nội. Đều yêu cầu hậu kỳ chế tác, hiện tại quay chụp đã không sai biệt lắm, ngoại cảnh không nhiều lắm, ở Vương Đạo Roi tàn phá hạ cũng đều chụp không sai biệt lắm. Kế tiếp muốn đi cuối cùng một cái cảnh, muốn đi chụp Tuyết Sơn, điều kiện thực gian khổ, đi phía trước Vương Đạo cấp các vị diễn viên chính nghỉ. Làm cho bọn họ lại hơi chút nghỉ ngơi một chút, làm tốt nghênh đón gian khổ hoàn cảnh chuẩn bị, Cố Giai Minh làm một con Tuyết Sơn lớn lên hồ ly tinh. Vẫn là nối tiếp xuống dưới muốn đi địa phương rất chờ mong, ăn uống no đủ lúc sau Cố Giai Minh tự. Mình đem Mạc Trạch Dương đưa đi nhà trẻ, làm tiểu hài tử hào hào hưởng thụ cuối cùng nhà trẻ sinh hoạt. Hắn cha đã cho hắn tìm ra giáo. Lập tức liền phải tiến vào học tập giai đoạn, thượng năm nhất phía trước, trước đem năm nhất thượng nửa năm chương trình học chuẩn bị bài một chút, hắn cha đối nhà mình nhi. Tử chỉ số thông minh thực tự tin, đến lúc đó có thể dọa hư một đám tiểu hài nhi. Cố Giai Minh quay đầu lại liền đi theo Mạc Uẩn Tề đi công ty. Mạc Uẩn Tề có rảnh thời điểm bồi hắn chạy, hắn có rảnh thời điểm liền bồi Mạc Uẩn Tề chạy. Dù sao hai người luôn có biện pháp có thể dính ở bên nhau, Trịnh Học Thiệu sân hắn có rảnh. Lại cho hắn phát lại đây mấy cái kịch bản, lần này tất cả đều là đại chế tác điện ảnh. Sang năm chủ yếu là đóng phim điện ảnh, sang năm ta tính toán làm ngươi tiếp hai bộ kịch. Một bộ là điệp chiến điện ảnh, diễn một cái ở nhà quốc gặp nạn khi dứt khoát về nước lưu học sinh. Dùng chính hắn phương thức gia nhập điệp chiến bộ môn. Bảo vệ quốc gia, này bộ kịch là vì kỷ niệm chiến tranh thắng lợi, ở quốc nội có thể khiến cho rất lớn hưởng ứng. Một khác bộ ta còn không có định ra tới, ta sẽ nghĩ cách đem ngươi đẩy hướng quốc tế thị trường. Tiếp một bộ nước ngoài, Trịnh Học Thiệu đối Cố Giai Minh tương lai rất có tin tưởng, Cố Giai Minh. Ngoặc kép, Trịnh ba ba, ngươi bình tĩnh một chút, một năm tiếp một bộ là được, tiếp như vậy nhiều làm gì đâu. Càng ngày càng lưu luyến gia đình Cố Giai Minh hiện tại đã lười. Không giống phía trước vì tu luyện, vì tu thành cái gì chính quả, nỗ lực làm chính mình hấp dẫn càng nhiều fan, được đến càng nhiều tín ngưỡng chi lực, hận không thể một khắc không ngừng ở đóng phim, ở phấn đấu, hiện tại cùng Mạc Uẩn Tề ở bên nhau lúc sau, hắn chỉ nghĩ một nhà ba người an an ổn ổn sinh hoạt. Có thể duy trì hắn bình thường tu hành yêu cầu liền có thể. Dù sao hắn đã không cần tu thành cái gì chính quả. Hắn chỉ nghĩ làm yêu tinh thật tốt à. Nhãi con đều cùng hắn giống nhau, đều có mau Trịnh Học Thiệu, ngoặc kép, ở ngươi đầy ngập nhiệt huyết, ý chí chiến đấu sục sôi thời điểm, đương sự bang kỳ bắt ngươi một chậu nước lạnh, nói cho ngươi hắn không nghĩ làm, hắn lười. Ngươi nói đây là cái gì tâm tình? Trịnh Học Thiệu kỳ thật là tích cóp một hơi. Lúc trước bị chính mình nghệ sĩ dẫm lên bả vai đi ăn máng khác. Hắn liền muốn cho đối phương biết chính mình cũng không phải không thể mang ra tốt nghệ sĩ. Cũng không phải phủng không đứng dậy. Hắn nỗ lực ở phía sau đẩy Cố Giai Minh. Làm hắn đỏ tía, làm đã từng xem nhẹ người của hắn đều biết. Hắn có thể đương một cái kim bài người đại diện. Phủng ra một cái quốc tế siêu sao, chính là hiện tại, Cố Giai Minh lười, một năm chỉ nghĩ tiếp một bộ kịch, đã từng liều mạng tam lăng bỏ gánh, Trịnh Học Thiệu một hơi bị đổ đến nửa vời, đặc biệt khó chịu Cố Giai Minh mẫn cảm nhận được đối phương trầm mặc khi khác hẳn với ngày. Thường cảm xúc, đột nhiên hỏi một câu, Thiệu ca, ngươi như vậy đua, có mệt hay không, Trịnh Học Thiệu muốn mắng người. Đánh giám, ai không mệt, cái này trong giới không mấy cái đèn cạn dầu, quang những nhân mạch đó liền đủ hắn xử lý, huống chi Cố Giai Minh loại tính cách này, hắn cái gì không đều đến nhọc lòng, vì thế Cố Giai Minh lời nói thấm thía khuyên, Thiệu ca, Shakespeare từng nói qua, cùng ngốc bức phân cao thấp, một ngày nào đó ngươi cũng sẽ biến thành ngốc bức, đều ở một vòng tròn tử hỗn, sớm muộn gì đều đến gặp phải. Đến lúc đó ta cho ngươi tranh khẩu khí, Trịnh Học Thiệu bị lời này cấp khí cười. Shakespeare khi nào nói qua cái này, bất quá bị Cố Giai Minh như vậy một tá ngộn, Trịnh Học Thiệu trong lòng kia cổ kính liên tùng không ít. Ta không cần ngươi cho ta hết giận, ngươi đừng cho ta gây họa là được, Cố Giai Minh cười mị đôi mắt. Quài điểm điện thoại lúc sau đối mặt Quần Tề lắc lắc di động. Xem, nhân loại hai chân tú cũng là có tốt có xấu. Không biết chờ Trịnh ba ba già rồi lúc sau ta có thể hay không tái ngộ đến tốt như vậy người đại. Diện, Mạc Quần Tề đạm cười. Khẳng định có thể, ngươi là khí vận chi tử. Đã trải qua trắc trở, về sau gặp được đều là người tốt. Đối với ngươi không tốt đều không có kết cục tốt cho dù hảo. Hắn cũng làm hắn trở nên không kết cục tốt, Cố Giai Minh cười đem ghế dựa đẩy đến Mạc Quần Tề bên. Người, mỉm cười nói, chờ Trịnh ba ba già rồi, chúng ta liền ẩn cư 2 năm, ta liền lại đổi một khuôn mặt, tiếp tục sắm vai tiểu thịt tươi. Mạc Quần Tề cảm thấy hứng thú hỏi, biến thành cái dạng gì? Không biết, dù sao ra cửa thời điểm liền đổi mặt, đổi cái càng xoái. Đối với về sau sự tình Cố Tiểu Yêu vĩnh viễn là thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Căn bản sẽ không trước tiên làm tính toán, Mạc Tổng mỉm cười ký tên. Đem bên người một đại chồng văn kiện phóng tới Cố Giai Minh trước người. Ngươi muốn làm gì liền làm gì. Hiện tại ngươi muốn bắt trước ta chữ viết. Đem tên ký A Cố Giai Minh kêu rên. Ghét nhất viết chữ, mau viết. Viết xong mang ngươi đi ra ngoài ăn cơm trưa, muốn ăn thật lớn phân tuyết bạo đại kem ốc quế. Ngươi chỉ cần không tiêu chảy, ăn cái gì đều được hảo đát tương đương. Cố Giai Minh được như ý nguyện ăn tới rồi đại kem ốc quế. Cùng Mạc Quần Tề hai người ngồi ở kem ốc quế cửa hàng tiểu cách gian. Chung quanh tất cả đều là tình lữ, hai người cũng không sợ bị phát hiện, một người ăn một người cầm di động. Thường thường chụp bức ảnh, liền cùng chung quanh bình thường tình lữ không có gì khác nhau. Ngẫu nhiên bị người nhận ra tới, Cố Giai Minh chắp tay trước ngực làm ơn, đáng thương hề hề nói, cầu không nói đi ra ngoài. Fan đều bị hắn dáng vẻ này manh tâm đều hóa, tự nguyện vây quanh Cố Giai Minh ngồi một vòng, tạo thành trà diệp bao hình người vòng bảo hộ, bên ngoài dương quang vừa lúc. Tốt làm người đều tưởng biến thành nguyên thân run run mau. Cố Giai Minh ăn xong rồi lúc sau, thật sâu hít một hơi. Sảng, Mạc Tổng nhìn một phần thật lớn tình lữ phần ăn, bị Cố Giai Minh một người ăn xong, lo lắng xem xét mắt Cố Giai Minh bụng, tiêu chảy nhưng không cho nháo, Cố Giai Minh khoe khoang cua cua đầu. Nói hưu nói vượn, hắn một cái yêu tinh sao có thể sẽ tiêu chảy. Lão bản, lại đến một phần, Cố Tiểu Yêu nhấc tay, còn không có ăn đủ, Mạc Tổng đem kia chỉ tạc lên móng vuốt nhỏ ấn đi xuống. Hoãn thanh đối người phục vụ nói, xin lỗi, chúng ta từ bỏ, Cố Giai Minh vừa định phản kháng. Lại bị Mạc Tổng trấn áp đi xuống, ta trả tiền, không có mang tiền ra cửa Cố Giai Minh. Ngoặc kép, ngươi có tiền ngươi định đoạt, Cố Giai Minh bị Mạc Tổng mang đi thân ảnh. Cũng bị các fan chụp xuống dưới truyền tới trong đàn, tiếp đón đại gia cùng nhau tới ăn cẩu lương. Vẫn là quen thuộc phối phương, vẫn là quen thuộc hương vị. Cố Giai Minh liền cùng Mạc Quần Tề cùng đi mua một ít tuyết sơn thượng phải dùng cần thiết nhu yếu. Phẩm, tuy rằng Cố Giai Minh cũng không cần này đó, chẳng qua là một cái người. Vẫn là phải làm bộ dáng, lều trại dưỡng khí bình gì đó. Đoàn phim đều sẽ chuẩn bị, Cố Giai Minh liền mua mấy thân phòng lạnh quần áo, lại đi mua một ít có thể phóng trụ đồ ăn vặt. Chờ mua đủ rồi về đến nhà thời điểm, đã mau tới rồi tiếp Mạc Trạch Dương thời điểm, hai vợ chồng không làm gì đứng đắn sự, liền công tác một buổi sáng, lúc sau chính là trừ bỏ ăn chính là mua, mau về đến nhà thời điểm hai người liếc nhau. Nếu không đi nhi tử nhà trẻ. Không bằng đi tiếp nhi tử, hai người nghĩ đến một khối đi, không khỏi nhìn nhau cười. Cố Giai Minh phủng trụ Mạc Quần Tề mặt chính là một cái moa moa. khen thưởng ngươi cùng ta như thế tâm hữu linh tê. Tài xế được đến tin chính xác lúc sau, lập tức thay đổi xe đầu. Cố Giai Minh ở trên xe liền khai ăn, tâm tình mỹ vô cùng. Đều mau đến nhà trẻ thời điểm, đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại. Cố Giai Minh thiếu chút nữa không bị trong miệng khoai lát nghẹn. Bạch Vũ hỏi hắn, Tuyết Sơn Thượng có phải hay không có một loại lấy vồ mồi lão thử mà sống hồ ly? Cố Giai Minh, ngoặc kép, nên nói như thế nào đâu? Mặc quần tề ít có nổi lên nói giỡn ý tứ. Tắm một câu, lạc Bạch Vũ bị dọa tới rồi. Minh ca, nhưng, có thể không đi sao? Bạch Vũ lập tức liền tin là thật, bị dọa nói chuyện đều không lưu loát. Cố Giai Minh tâm mệt đỡ chán. Tuyết Sơn Thượng hồ ly, như thế nào nghe tới như vậy quen tai đâu? Tưởng đem Mặc Uẩn Tề Ấn Độ đánh một đốn, hắn bất đắc dĩ nói. Không cần lo lắng, Tuyết Sơn Thượng cũng không phải ngươi tưởng như vậy đáng sợ. Động vật cũng tương đối thiếu, nếu ngươi không yên tâm nói, liền đem lều trại chát ở ta cách vách, ta bảo hộ ngươi. Bạch Vũ giống như hơi chút thả lỏng một chút. Ngay sau đó lại hỏi, ta nên mua cái gì đồ vật? Ta muốn mang cái gì? Muốn hay không mang mấy giường hậu chăn? Có phải hay không còn cần túi ngủ gì đó? Ván chưa tuyết muốn hay không? Vạn nhất đã xảy ra tuyết lở làm sao bây giờ? Ta yêu cầu mang một phen cái xẻng đi. Cố Giai Minh, ngoặc kép, ngươi có nhớ hay không chính mình là cái yêu? Ngươi là chỉ chuột, ngươi sẽ đào thành động. Ngươi còn sợ bị tuyết chôn? Lại không được ngươi còn có pháp lực. Ngươi có phải hay không ngốc? Cố Giai Minh đem khoai lát một ném. Đều tưởng vọt tới Bạch Vũ lão thử trong động đêm này chỉ tiểu chuột sách ra tới treo lên đánh một. Đốn, đây là từ thời đại nào trường ra tới ngốc chuột? Như thế nào liền cái này cũng đều không hiểu. Bạch Vũ QAQ chính là cũng không có người đã dạy ta dùng như thế nào pháp lực. Ta chỉ có một kỹ năng. Chính là biến thành người, Cố Giai Minh đỡ chán. Đây là một con không có văn hóa chuột. Ném chết yêu. À, ta còn có một cái kỹ năng. Bạch Vũ hưng phấn giảng đạo. Ta sẽ giả chết, ta trang nhưng giống. Các ca ca cũng chưa ta trang hào. Cố Giai Minh, ngươi tới nhà của ta. Làm trưởng bối của ngươi. Ta muốn dạy cho ngươi cái gì là yêu. Bạch Vũ cái đuôi đều dọa thẳng. Nam thần trong nhà có cái đại ma vương. Có một cái cùng hắn lớn lên rất giống tiểu ma vương. Sau núi còn có một đám mèo hoang cùng một con thật lớn miêu. Này muốn đi, tuyệt đối là chịu chết đi. Lẽ ra nam thần triệu hoán, là một cái thâm niên não tàn mê đệ. Cho dù là vượt lửa quá sông, Bạch Vũ đều sẽ không sợ. Nhưng hắn sợ ma vương, sợ miêu, so chết còn sợ. Nhưng mà Cố Giai Minh đã cho hắn hạ tử mệnh lệnh. Làm hắn lập tức liền tới. Bạch Vũ thử rất nhiều lần, đều tưởng trước tiên cấp người nhà viết một phong di thư. Đây là đi chịu chết tiết tấu, Cố Giai Minh đều tiếp Mạc Trạch Dương về đến nhà 2 giờ sau. Trời đã tối rồi, Bạch Vũ còn chưa tới. Dùng linh lực tra xét một chút, Bạch Vũ còn ở xe taxi thượng. Cố Giai Minh trừ trừ khóe miệng, đây là hắn gặp qua nhất bổn yêu tinh, không gì sánh nổi. Là một con yêu, ra cửa còn cần đánh xe. Mặc Uẩn Tề mỉm cười hỏi, ngươi là muốn nhận hắn đương đồ đệ. Cố Giai Minh nhe răng, ghét bỏ nói, ta là điên rồi mới thu như vậy bổn chuột đương đồ đệ. Mặc Tổng cười lắc lắc đầu, nhưng Cố Giai Minh hiện tại cách làm, chính là đem Bạch Vũ trở thành chính mình đệ tử tới bồi dưỡng, cái kia tiểu hài tử tâm tính không tồi. Nếu vẫn luôn có thể bảo trì hạ này phân tâm tính không thay đổi. Thu hắn làm đệ tử cũng không phải không thể, Bạch Vũ đi vào Cố Giai Minh ra bên ngoài mấy dặm thời. Điểm, cũng không dám hướng trong đi rồi. Sợ lại bị Hoa Ca bắt đi. Lần này Cố Giai Minh không có chờ hắn. Trực tiếp một đạo pháp lực chụp qua đi. Đem Bạch Vũ đánh ra nguyên thân. Xách theo đối phương cái đuôi nhỏ liền cấp nắm trở về nhà. Lúc này đã mau đến buổi tối 11 giờ, Cố Giai Minh qua tay liền đem tiểu chuột ném vào phòng cho khách. Đêm nay trước tiên ở nhà ta trụ một đêm, ngày mai buổi sáng sớm một chút khởi, Ta dạy cho ngươi như thế nào vận dụng ngươi yêu thuật, Bạch Vũ đối thượng hổ nha kia một đôi hổ mắt. Hảo Huyền không dọa ngất xỉu đi, đóng cửa. Chính kích động, thần tượng thế nhưng dạy hắn học pháp thuật. Uốn éo mặt, đối thượng ngoài cửa sổ lại một đôi mắt mèo. Hoa ca giơ lên móng vuốt, dường như thấy lão bằng hữu. Nhiệt tình cùng Bạch Vũ chào hỏi. Nha, Bạch Vũ gạch dưới, Z, gạch dưới giả chết chung. Tuy rằng làm Bạch Vũ dậy sớm, Cố Giai Minh không hề ngoại lệ buổi sáng ngủ không tỉnh. Hắn sắp rời đi ra, Mạc Tổng lại bắt đầu hắn tạo người kế hoạch, ở chung quanh thiết trí kết giới. Tinh lực tràn đầy một đêm cũng chưa ngủ, Cố Giai Minh tâm mệt không được, thật vất vả chờ thiên mau sáng. Mạc Tổng không lăn lộn, rốt cuộc thoải mái ngủ rồi, chờ hắn bò dậy thời điểm. Mạc Tổng đã đem Mạc Trạch Dương đưa đi trường học không biết vì cái gì. Gần nhất Cố Tiểu Yêu có chút thích ngủ, dùng chính hắn giải thích là, khả năng tới rồi thay lông mùa, lúc này phải ngủ nhiều. Cố Giai Minh biến thành nguyên duỗi cái lười eo, cua cua cái đuôi run run mau, vừa định đi lấy quần áo, đột nhiên nhận thấy được nơi nào không rất hợp. Hắn theo bản năng lại cua cua cái đuôi, cả người cứng đờ. Chưa từ bỏ ý định lại quơ quơ, một cây dựa gần hoàng, hoàng sau khi xong đổi sau khi xong cả người đều cứng đờ. Liền dường như bị sét đánh dường như, cả người mau đều tạc lên. Ngoạ tao, không đúng, cái đuôi không đúng, Cố Giai Minh chạy nhanh chạy đến gương bên, xoay người chiếu chính mình mông. Một cái dựa gần số, 1, 2, 3, 4, 5, 9 điều. Cố Giai Minh chưa từ bỏ ý định lại đếm một lần. Vẫn là 9 điều, này nhưng đem Cố Tiểu Yêu cấp sợ hãi. Chính mình có mấy cái đuôi chính mình rõ ràng. Dài quá hơn 1.000 năm 10 cái đuôi. Đột nhiên thiếu một cái. Khi nào thiếu, vì cái gì sẽ thiếu. Lần trước còn lo lắng sẽ dài hơn một cái đâu. Hiện tại ngược lại thiếu một cái. Đây là muốn biến giống loài A. Lão Mạc. Cố Giai Minh bái khung cửa, kinh hoàng hô to một tiếng, đem ở lầu một Mạc Tổng hoảng sợ, người nhoáng lên liền vọt đi lên, còn tưởng rằng Cố Giai Minh bị ván cửa tễ cái đuôi. Xách theo Bạch Vũ lão bác chớp chớp mắt, cuối cùng quyết định chủ nhân sự tình, hắn vẫn là Mạc Kệ Hào, đi chấp hành Mạc Tổng giao cho hắn nhiệm vụ, mang Bạch Vũ đến sau núi. Đem yêu tinh muốn học cơ bản pháp thuật dạy cho này chỉ tiểu bạch chuột. Muốn cho hắn ở trong chiến đấu trưởng thành. Đầu tiên làm hắn muốn khắc phục lớn nhất nhược điểm. Sợ miêu, không quan hệ, sau núi có rất nhiều lưu lạc miêu. Còn có một con sức chiến đấu cường hãn linh miêu. Chúng nó sẽ thực mau là có thể sửa đúng này chỉ tiểu chuột hư tật xấu. Cố Giai Minh đem Mạc Tổng kéo vào phòng, xoay người sang chỗ khác cho hắn xem. Lão Mạc ngươi mau giúp ta đếm đếm, ta có mấy cái đuôi, ta đại khái là số hoa. Đúng vậy, là một cái 9 năm giáo dục bắt buộc toàn dựa tự học yêu tinh. Hắn là sẽ không đếm đếm, hắn 10 cái ngón tay đều không đếm được, rất có thể số hoa. Cố Tiểu Yêu ở làm cuối cùng dãy giụa, Mạc Tổng sờ sờ hắn cái đuôi. Kinh ngạc nói, thật đúng là thiếu một cái. A, xong rồi. Cố Giai Minh hai cái móng vuốt ôm đầu, cơ hồ hỏng mất, vì cái gì sẽ thiếu? Ta có phải hay không đại nạn muốn tới? Vì cái gì cái đuôi không có? Ngoặc kép, hết chương.